Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé Báo Tuyết. Chương 49. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian này vất vả cho các cậu rồi. Tuy rằng trước khi rời đi tôi đã cố gắng sắp xếp ổn thỏa đường lui cho các cậu, nhưng tôi biết các cậu chắc chắn đã phải chịu ấm ức. Lục Vân Kiêu cảm khái vỗ vai Kasu. Nửa năm không gặp, phó quan của hắn gầy đi trông thấy. Không có đâu, điện hạ ngài trở về là tốt rồi. Có nguyên soái già ngấm ngầm chiếu cố, tôi và anh em đều sống khá ổn. Kasu kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra trong đế quốc nửa năm qua, trong đó thế lực của nhị hoàng tử nổi lên mạnh mẽ nhất. Nếu không phải bọn họ và nguyên soái giả đấu lý đến cùng, e rằng những tâm phúc vốn thuộc về Lục Vân Kiêu đã sớm bị điều đến các tinh hệ xa xôi làm bia đỡ đạn rồi. Ai bảo người của hai quân đoàn này đều là một ruột đâu, cho dù Lục Vân Kiêu đã trở thành một phế nhân, cũng không chịu đầu quân cho Lục Khôn Kiệt đang là nhị hoàng tử. Tôi hiểu rồi, vào ngày hắn biết mình bị phế truất, hắn đã dự liệu được điều này, nếu không phải nhân loại không thể hợp tác với chủng tộc, hắn đã nghi ngờ có phải nhị hoàng tử giở trò sau lưng hắn rồi không? Điện hạ, tinh thần vực của ngài thật sự đã hồi phục rồi sao? Có muốn đến bệnh viện kiểm tra toàn diện không? Kasu tuy rất tò mò điện hạ nhà mình rốt cuộc đã hồi phục tinh thần vực bằng cách nào, nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là đảm bảo sức khỏe cho điện hạ. Chỉ cần điện hạ nhà mình không chết, nhị hoàng tử và kế hậu vĩnh viễn không thể lên ngôi thành công. Tinh thần vực vỡ nát của tôi quả thật đã hồi phục, nhưng độc trùng trong hạch tinh thần vẫn chưa bị loại bỏ, vẫn có xu hướng quay trở lại, thậm chí dị năng cũng chỉ có thể dùng được 1/3 so với trước kia. Lục Vân Kiêu sở dĩ không đi bệnh viện kiểm tra là lo lắng bị người khác phát hiện ra tinh thần vực bất thường của mình. Dù sao bản thân của hắn cũng có nghiên cứu về sinh học, ít nhiều cũng coi như nửa bác sĩ. Sao lại thế này? Kasu kinh hô, trái tim vừa thả lỏng lại thắt chặt. Đừng có bộ dạng như tôi sắp chết đến nơi ấy. Bản điện hạ may mắn từ một kẻ phế vật chờ chết biến lại thành người, đương nhiên sẽ không để nhị hoàng tử bọn chúng toại nguyện nữa. Lục Vân Kiêu không quen nhìn bộ mặt khổ qua của phó quan nhà mình, liền truyền chủ đề. Những thứ tôi bảo cậu điều tra đã có manh mối gì chưa? Bẩm điện hạ, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng rồi. Ngài đoán không sai, chính kế hậu đã ra lệnh cấm mọi hoạt động hàng hải xung quanh hành tinh nguyên thủy đó. May mà trời không tuyệt đường người, dù bà ta có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng ngài lại có thể tự lắp ráp một chiếc phi thuyền để rời khỏi hành tinh đó. Kasu thân là tâm phúc của Lục Vân Kiêu đương nhiên có vài phần bản lĩnh, chỉ 2-3 ngày đã làm rõ mọi chuyện. Còn về quả trứng người cá đó, quả thật là huyết mạch của nhân ngư hoàng, bị một đám hải tặc vũ trụ trộm đi, không ngờ trên đường chia chác không đều, đánh nhau túi bụi, dẫn đến việc quả trứng người cá bị bỏ rơi trên hành tinh nguyên thủy đó. Nhưng điện hạ bảo tôi điều tra phòng thí nghiệm dưới đáy biển kia, tôi vẫn chưa có manh mối gì. Tuy nhiên, thuộc hạ gần đây nhận thấy kế hậu dường như có chút đặc biệt với một người, ngay cả thị nữ trưởng đắc lực nhất bên cạnh bà ta, Dima, dường như cũng nghe theo người đó. Thuộc hạ vô năng, không thể điều tra ra người đó là ai, chỉ biết mật danh của hắn, được gọi là Dr. S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân Kiêu lẩm bẩm cái tên này trong miệng, hắn luôn cảm thấy hình như đã nghe thấy ở đâu đó, tiếc là nhất thời không nhớ ra. Đúng rồi, hành tinh nguyên thủy mà kế hậu đưa ngài đến lúc trước, bề ngoài là thuộc sở hữu của một phú thương. Nhưng thực tế phú thương đó là người của kế hậu, sớm biết vậy, thuộc hạ dù chết cũng không để điện hạ đến cái hành tinh nguyên thủy đó. Kasu nhắc đến chuyện này liền nghiến răng nghiến lợi, đều tại hắn quá sơ suất, luôn chìm đắm trong đau buồn, quên đi điều tra lai lịch của hành tinh đó, dẫn đến việc điện hạ nhà mình suýt chút nữa không về được. Bây giờ biết cũng chưa muộn, tôi đoán, phòng thí nghiệm dưới đáy biển đó có lẽ là của Dr. S. Lục Vân Kiêu cũng không trách Kasu không cẩn thận, ngay cả bản thân hắn lúc đó chẳng phải cũng đã mang lòng quyết chết, căn bản không quan tâm đờ ến việc mụ kế độc ác kia sẽ đẩy hắn đi đâu sao. Thuộc hạ hiểu rồi, điện hạ yên tâm, thuộc hạ sẽ phái người theo dõi sát sao mọi động thái của Dr. S. Kasu nghe vậy hiểu ý, lập tức nghiêm túc đảm bảo. Nếu thật sự phát hiện hắn có tiến hành bất kỳ thí nghiệm bất hợp pháp nào, thuộc hạ nhất định sẽ tìm cách lấy được bằng chứng. Lục Vân Kiêu và Kasu bàn bạc kỹ lưỡng về kế hoạch tiếp theo, trong chớp mắt thời gian cũng không còn sớm nữa, Tưởng Nghiêu bước chân theo ánh chiều tà tan dần trở về nhà, vừa hay bữa tối anh ta đặt cũng được giao đến cửa. Tôi biết ngay hai người bận lên là quên cả ăn uống. May mà tôi có tầm nhìn xa, đặt trước bữa tối ở Hoài Hương Các từ sớm rồi. Không thì hai người cứ mà nhịn đói đi. Ngược lại với hai tên cuồng công việc này, Tưởng Nhiêu tuy làm nghiên cứu, lại bất ngờ giữ đúng giờ giấc đi làm về. Bảo anh ta tăng ca là không thể nào. Thơm quá, anh Tưởng mang đồ ăn ngon gì về thế? Diệp Trừng nghe thấy tiếng mở cửa liền từ trên lầu hai ló đầu ra. Giây tiếp theo đã bị mùi thức ăn nồng nàn trong không khí làm cho mê mẩn. Không nhịn được mà nhào tới lan can hít hà chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo. Trời biết, kể từ khi cậu xuyên qua đến đây, đã gần một năm chưa được ăn một bữa cơm ngon lành. Ở hành tinh Nguyên Thủy, có cái ăn đã là tốt lắm rồi. Còn trên tàu vũ trụ dân dụng thì ăn toàn món xào thập cẩm vô vị. Bây giờ nghĩ lại, bữa ăn bệnh nhân nhạt nhẽo vô vị của cậu trước khi chết hình như cũng coi là mỹ vị rồi. Tiểu Diệp, đói bụng rồi đúng không? Mau xuống ăn cơm, đừng để ý đến hai tên cuồng công việc kia, chúng ta ăn trước. Tưởng Nhiêu lần lượt mở hộp cơm ra, ngẩng đầu gọi Diệp Trừng xuống ăn cơm. Hai gã đàn ông đó nhịn một hai bữa cũng chẳng sao, nhưng không thể để tiểu Omega đáng yêu bị đói được. Đến ngay đây, Diệp Trừng đã sớm không ngồi yên trong phòng được rồi. Nếu không lo lắng làm ồn đến việc Lục Vân Kiêu bọn họ bàn chuyện chính, cậu đã chạy ra sau vườn tìm A Kim và những người khác chơi rồi. Bị ghét bỏ, Lục Vân Kiêu không nói gì nhưng lặng lẽ đẩy nhanh tiến độ, không lâu sau đã kết thúc cuộc trò chuyện. Tuy rằng Kasu bên này vẫn còn một số chuyện chưa nói xong, nhưng đều không quá quan trọng, chắc chắn không quan trọng bằng việc điện hạ nhà họ đi ăn cơm với tiểu Omega. Kasu thu xếp lại nội dung cuộc trò chuyện lần này. Sau đó sờ sờ mũi đi đến bàn ăn, nhìn thẳng vào điện hạ nhà mình đang ngồi bên cạnh tiểu Omega gắp thức ăn cho cậu, quyết định sau này phải là một phó quan có mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối không được làm lỡ chuyện cây già nở hoa của lão Alpha độc thân nhà mình tìm vợ. Chào cậu, tôi là Kasu, một beta, cũng là phó quan của điện hạ, rất vui được làm quen với cậu. Kasu ngồi xuống bên cạnh Tưởng Nhiêu. Thấy điện hạ nhà mình trong mắt chỉ có tiểu Omega, không có ý định giới thiệu mình, không còn cách nào khác đành tự lên tiếng. Chào anh, tôi là Diệp Trừng, một Omega, cũng là bạn trai của Vân Kiêu, mới đến thủ đô Tinh, sau này mong anh giúp đỡ nhiều nha. Diệp Trừng đặt đũa xuống bắt tay với Kasu tỏ ý thân thiện, hiểu rằng người này chắc là tâm phúc của bạn trai mình, là người đáng tin cậy, thái độ tự nhiên không tệ. Mau nếm thử con tôm này đi. Anh bóc vỏ cho em rồi. Lục Vân Kiêu gắp một miếng thịt tôm trắng nõn, óng ánh bỏ vào đờ ĩa của Diệp Trừng, ra hiệu cho cậu nhanh chóng nếm thử. Nực cười, Lục Vân Kiêu độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ khó khăn lắm mới có người thích. Đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thể hiện tình cảm. Xem ra lần này ai trong đoàn còn dám cười nhạo hắn là lão Alpha ấy không ai thèm nữa. Kasu không ngờ Lục Vân Kiêu sau khi yêu đương lại thành ra cái bộ dạng này. Thật là nhức răng, sớm biết vậy anh đã bảo Slope hóa trang đi cùng rồi, ai mà chẳng có bạn trai chứ. Người yêu của Cassiel, Slope, là đại đội trưởng đội cận vệ của Hoàng Chữ. Chính vì ở vị trí đặc biệt này, mọi hành động lời nói của anh ta đều nằm trong tầm mắt của kế hậu và nhị hoàng tử, không thể tự do đi lại như Kasu. Sau bữa ăn, Kasu ngồi lại một lát rồi rời đi, anh ta không tiện ở lại lâu, hơn nữa kể từ khi Lục Vân Kiêu rời đi. Gánh nặng của toàn bộ quân đoàn đều đổ lên vai anh ta. Đương nhiên bận rộn không xuể. Buổi chiều hôm nay vẫn là thời gian anh ta cố gắng sắp xếp ra. Sáng sớm hôm sau, Tưởng Nhiêu đi làm, Lục Vân Kiêu dẫn Diệp Trừng ra ngoài dạo phố, tiện thể mua sắm một số đồ dùng cá nhân. Trước khi gặp con tàu vũ trụ dân dụng kia, Diệp Trừng chỉ có thể miễn cưỡng mặc quần áo của anh. Đợi lên tàu mới tìm mấy thủy thủ có vóc dáng tương tự mua tạm hai bộ quần áo mặc cho qua ngày. Bây giờ đến thủ đô Tinh cuối cùng cũng có thể mua vài bộ quần áo phù hợp rồi. Cầm thẻ phụ của Tưởng Nhiêu, Lục Vân Kiêu căn bản không thiếu tiền. Đương nhiên tìm đến những cửa hàng chuyên doanh cao cấp, không chỉ chất liệu thoải mái, mà kiểu dáng thiết kế quần áo đều rất phù hợp với những thanh niên vừa trưởng thành như Diệp Trừng. Một buổi sáng trôi qua, làm Diệp Trừng mệt gần chết mới mua sắm được gần hết những thứ cần mua. Bây giờ về nhà nấu cơm cũng không kịp nữa. Hai người liền định ăn trưa ở ngoài rồi về. Anh Lục, ở đây có lẩu ăn không? Khi Lục Vân Kiêu hỏi Diệp Trừng muốn ăn gì, Diệp Trừng nghĩ một lúc rồi đột nhiên bật ra một chữ. Lẩu, chắc là có, tôi xem thử. Lục Vân Kiêu bình thường không hay ăn ở ngoài, cho dù ăn cũng là ở nhà hàng 5 sao, phần lớn đều là bàn công việc chứ không phải để ăn. Nhưng may mà có Tinh Võng, rất nhanh hắn đã tìm được một quán lẩu có đánh giá dịch vụ khá tốt, hơn nữa lại không xa. Hai người vừa nói vừa làm, đến quán lẩu đó, không ngờ quán lại đông khách như vậy, còn phải xếp hàng lấy số, hỏi nhân viên phục vụ thì nói bây giờ xếp hàng còn phải đợi hơn nửa tiếng nữa. Trong lòng Diệp Trừng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Nửa tiếng thôi nhanh lắm sẽ qua, hơn nữa đã đến đây rồi, không thử thì tiếc lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Kiêu liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của Diệp Trừng, vốn dĩ hôm nay là đưa Diệp Trừng ra ngoài chơi, đương nhiên phải coi nguyện vọng của cậu là trên hết, chỉ là ăn cơm muộn một chút cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Diệp Trừng do dự, Diệp Trừng động lòng. Đằng trước có một quán cà phê, chúng ta sang đó nghỉ ngơi một lát trước, vừa hay lát nữa có sức ăn cơm. Diệp Trừng nghe vậy không nhịn được mà tâu toét cười, đôi mắt xanh biếc long lanh đầy vẻ ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ửng hồng một chút. Lời này của người đàn ông khiến cậu có vẻ như rất tham ăn vậy. Lục Vân Kiều lấy số xong từ nhân viên phục vụ, kéo Diệp Trừng đi về phía quán cà phê, quay đầu lại liền thấy Báo Tuyết nhỏ bực bội trừng mắt nhìn hắn một cái. Giống như một con cá nóc nhỏ, đáng yêu chết đi được. Ăn xong món lẩu mà Diệp Trừng hằng mong ước, hai người liền về nhà. Lục Vân Kiêu buổi chiều có việc riêng phải ra ngoài, không tiện mang theo Diệp Trừng, chỉ có thể để cậu ở nhà. Diệp Trừng biết Lục Vân Kiêu có chuyện của riêng mình phải làm, cho dù cậu có lòng muốn giúp cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể ngoan ngoãn nói Lục Vân Kiêu cứ bận việc của hắn, cậu có thể tự mình lên mạng ảo hoặc chơi với A Kim và những người khác. Tóm lại không cần Lục Vân Kiêu lo lắng cho cậu, xưa nay tranh giành ngôi vị không phải ta chết thì ngươi vong, đặc biệt là có mẹ kế thì có cha dượng, Lục Vân Kiêu nếu không tranh, thì hắn và những thuộc hạ của hắn thật sự chỉ có con đường chết mà thôi. Cách chương